Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110 Bạo Viêm Con Nhím. PS, cảm ơn chính là ta đại hào. Trên núi có thần, đánh thưởng, chương 110T. Dừng cây gian một cái ở cành khô thượng nhảy lên ảnh lang trong giây lát nghỉ chân, Nguyên Tiêu Cần. Thận cảm giác quanh thân tử vong hơi thở đồng thời đánh giá bốn phía. Vừa rồi cái loại này đến xương sát ý làm hắn như trụy động băng. Nếu đổi làm thường nhân chỉ sợ đã bị đông cứng. Liền tính là hắn đều có một loại cảm giác hít thở không thông từ Hắc Thạch Thành đến bây giờ. Đây là hắn lần đầu tiên cảm thấy như thế mãnh liệt sát ý, loại cảm giác này. Là nhập giáo thời điểm cái kia áo bào trắng vu sư, Nguyên Tiêu cẩn thận thể hội về sau nhíu mày nói. Hắn nhưng không cho rằng một cái tam giai vu sư dám ở vu sư thí luyện quấy rối, trừ phi. Người này sau lưng còn có lợi hại hơn tồn tại, hồng bò cạp. Nguyên Tiêu nói nhỏ nói, Ni Khả Lạc Mai nói qua. Hồng bò cạp bị thương cũng không đơn giản, có người không nghĩ làm nàng hào, tưởng nuốt rớt nàng kia một bộ phận ích lợi, nếu những người đó điều tra rõ hắn chính là trị liệu hồng bò cạp mấu chốt. Đối hắn ra tay là rất có khả năng sự tính kế hồng bò cạp hắn không biết là ai. Nhưng là ít nhất đều là một cái đồng thau cố kỵ thiết tháp huấn luyện viên. Cho nên chỉ là tam giai vu sư ra tay, Nguyên Tiêu híp mắt sát ý đại thịnh. Vốn dĩ hắn còn không tính toán sớm như vậy đi giải quyết kia phân ân oán. Rốt cuộc lúc này là thực lực tăng trưởng tốt nhất thời kỳ. Vì những người đó lãng phí thời gian ở hắn xem ra căn bản không đáng, chỉ là hiện tại. Nếu địch nhân tự cho là ăn định rồi hắn đương nhiên sẽ không cam tâm chờ chết, chỉ là như thế nào phản kích. Hắn còn cần hảo hảo cân nhắc một chút, linh quang chợt lóe. Nguyên Tiêu vang lên một người, chính là cái kia chủ động vấn đề hay không có thể cướp đoạt tóc vàng thanh niên, người này hắn tuy rằng không quen biết, nhưng là người này nhất định đến từ nào đó đứng đầu gia tộc đồng dạng là hạn chế 5 kiện ma hóa. Trang bị, người này trên người bất luận cái gì một kiện chất lượng đều là tốt nhất. Trong đó không ít thậm chí có thể dùng để chế tạo cao đẳng ma hóa vật phẩm. Có thể như vậy xa xỉ lãng phí ở chỗ này, có thể thấy được người này sau lưng có bao nhiêu không đơn giản, vu sư thí luyện chỉ lấy 10 người. Xếp hạng càng dựa trước được đến chỗ tốt liền càng nhiều, Nguyên Tiêu muốn tranh đoạt đệ nhất. Tự nhiên sẽ trọng điểm quan sát những cái đó đối hắn có uy hiếp tồn tại. Nói không chừng lúc này đây không những có thể gạt bỏ đối thủ cạnh tranh. Càng có thể cấp cái kia áo bào trắng vu sư liệt phu mang đến một đòn chí mạng, siêu não. Chấp hành đệ nhất mệnh lệnh, tìm kiếm đại lượng đi đường thảo, Nguyên Tiêu trầm giọng nói, đinh. Siêu não phân tích ven đường thổ nhưỡng, địa chất, thực vật phân bố, hơi nước phân bố, năng lượng phân bố, tổng cộng tổng kết ra tới 7 cái phương hướng khả năng có phù hợp đi đường thảo sinh trưởng hoàn. Cảnh, trong đó 9 giờ phương hướng đi tới 10 dặm tỷ lệ vì 7%, 4 giờ phương hướng đi tới 5 dặm tỷ lệ vì 13%. Phân tích thực hào, bất quá trước giải quyết cái này lại làm quyết định, Nguyên Tiêu hai mắt nhíu lại. Ảnh lang ép trực tiếp thu hồi đạo cụ lan, nửa ngồi xổm ngọn cây nắm chặt thủy gỗ đàn ma trượng. Dưới chân một đôi khí lót tăng áp nhảy đánh giày bắt đầu tích tụ áp lực tùy thời chuẩn bị nhảy lên. Thủy linh cương khí dính sát vào ở bên ngoài thân che giấu loa toàn thủy tích năng lượng giao. Động đinh, vu sư chi nhãn thả ra điều tra kết thúc, căn cứ thanh âm, năng lượng giao động, mục tiêu lớn nhỏ chia đều tích, phân tích kết thúc, tổng cộng bất quá 2 tức thời gian. Một cái hung thú sách tranh trực tiếp hình chiếu ở Nguyên Tiêu võng mạc bạo viêm con nhím. Con nhím khoa hỏa hệ hy hữu biến dị hung thú thảo phạt cấp bậc. LV3, ít nhất từ toàn bộ tập hợp viễn trình công kích, cận chiến kháng quái, trung trình trị liệu, điều tra 5 người hắc thiết LV3 bình thường chức nghiệp giả tiểu đội. Mới có thể an toàn đem loại này thảo phạt cấp bậc hung thú đánh chết. Đội ngũ nhân số càng ít tương ứng khó khăn lại càng lớn. Bản năng thiên phú, ngọn lửa miễn dịch hắc thiết LV2, Ngọn lửa hấp thu hắc thiết LV2 bản mạng kỹ năng. Ngọn lửa gai nhọn đao luân. Bạo viêm gai nhọn, tự bạo, nhược điểm. Bạo viêm gai nhọn phun ra về sau gai nhọn một lần nữa sinh trưởng bộ vị, nguyên tiêu trong nháy mắt. Đọc hoàn thành, đồng thời vài loại tác chiến phương án lập tức ở trong lòng hiện lên, xoát. Một con 2 mét trường hỏa hồng sắc con nhím, trừng mắt thị huyết đỏ mắt từ trong rừng nhảy lên ngọn cây, hỏa hồng sắc đại con nhím. Quanh thân gai nhọn giống như thủy tinh giống nhau toàn thân sáng trong. Thậm chí có thể ở bên trong nhìn đến một ít màu đỏ chất lỏng. Đó là bạo viêm con nhím máu. Chúng nó máu liền tương đương với một loại trạng thái dịch thuốc nổ, vèo. Ước chừng mấy chục cái gai nhọn, cùng thời gian từ bạo viêm con nhím đỉnh đầu phun ra ra tới, phun ra đồng thời. Nguyên tiêu võng mạc hiện lên một ít điểm đỏ, loa toàn thủy tích phá không mà ra. Mỗi một cái loa toàn thủy tích đều cùng võng mạc thượng bạo viêm gai nhọn ở phi hành lộ tuyến. Thượng trùng hợp, còn ở giữa không trung đã hai va chạm. Loa toàn thủy tích cường đại xoay tròn, đem bạo viêm gai nhọn trách đi nhất định phương hướng cho nhau va chạm ở siêu anh. Mấy chục cái tiểu hỏa cầu nổ tung, này đó bạo viêm gai nhọn lợi hại liền lợi hại ở nổ mạnh, mượn dùng thiêu đốt khí lãng. Nguyên tiêu nhanh chóng từ cành khô thượng nhảy đánh dựng lên. Thủy gỗ đàn ma trượng cắm ở mấy thước thô ở trên thân cây. Mượn dùng lực đánh vào cùng sức bật cùng với ma trượng cùng cây cối gian điểm tựa. Thân mình ở giữa không trung song song ném quá rừng ở thụ mặt trái dán ở thân cây, chỉ là hắn vừa mới trốn đến thụ sau trong nháy mắt, bạo viêm con nhím liều mạng nhị liên kích đệ nhị đánh bách cận, chỉ thấy bạo viêm con nhím toàn bộ đoàn xúc thành một cái bẹp viên cầu, đem mất đi gai nhọn đầu xúc ở bên trong. Trên người bạo viêm gai nhọn bắt đầu phun ra ra từng đạo hỏa lãng. Mượn dùng ngọn lửa phun ra hình thành một cái phong hỏa luân cuốn lại đây, cao tốc xoay tròn. Gai nhọn cát, trực tiếp va chạm ở nguyên tiêu phía trước nhảy lên cành khô, răng rác. Mấy thước thô thân cây. Tại đây một lần va chạm hạ trực tiếp cắt thành hai đoạn, bạo viêm con nhím căn bản không nghĩ tới. Chính mình con mồi trốn nhanh như vậy. Huống chi không trung nổ mạnh sóng nhiệt ảnh hưởng nó tầm mắt. Lúc này đây đao luân cắt không chỉ có không có thương tổn đến con mồi. Ngược lại là nó chính mình đâm đoạn đại thụ váng đầu hoa mắt một thanh năng lượng lưỡi dao. Gãi đúng chỗ ngứa từ đoạn thụ khe hở thứ hướng bạo viêm con nhím phần đầu, lần này thứ đánh thời cơ. Quá chuẩn, trực tiếp từ bạo viêm con nhím dưới mí mắt đâm vào đại não. Ở không có thương tổn cập đến trong mắt đồng thời trực tiếp chui vào trong cơ thể xương sống. Dập nát bạo viêm con nhím đại não cùng toàn thân liên hệ, một trận bản năng run rẩy dãy rủa. Bạo viêm con nhím treo ở đoạn mộc thượng trong mắt tích ra một chuỗi huyết châu, ma pháp kỹ lưỡng. Nguyên tiêu không chút do dự thi triển pháp thuật bài khai chung quanh không khí chế tạo đại lượng. Nhị oxy hóa nitro, bạo viêm con nhím máu một khi tiếp xúc không khí vượt qua vài giây. Liền sẽ trở thành một loại hiệu suất cao thiêu đốt tề. Đến lúc đó toàn bộ thi thể đều sẽ hóa thành than cốc. Nếu không phải hắn kịp thời cắt đứt đại não cùng xương sống. Thậm chí còn sẽ toàn bộ nổ mạnh khai cùng địch đồng quy vu tận nguyên tiêu đôi tay ở không trung. Bay múa. Phối hợp ma lực dây thường nhanh chóng giải bào thi thể, kịch liệt tiếng nổ mạnh phối hợp huyết tinh. Hơi thở, đủ để ở trong vòng vài phút ngắn ngủi hấp dẫn lại đây không ít hung thú, hắn yêu cầu xử lý này một. Khối thi thể, mang đi nhất có giá trị tài liệu, mấy cây tốt nhất thủy tinh gai nhọn. Hai viên thủy tinh giống nhau trong mắt, này đó đều tương đương với trời sinh bạo liệt mũi tên cùng bom. Thời điểm mấu chốt toàn bộ ném văng ra, bất luận cái gì một cái vu sư học đồ đều sẽ bị buộc đắc thủ vội chân loạn nếu bạo viêm con nhím có. Thể bắn ra ra bản thân trong mắt, chỉ sợ nó thảo phạt cấp bậc trực tiếp là có thể thăng vì LV4, mấy chỉ cải trang máy móc tự bạo con. Nhện nhét vào bạo viêm con nhím trong cơ thể, nguyên tiêu nháy mắt trang bị ảnh lang S ở trong rừng rời đi vài trăm thước dán bóng ma ẩn núp lên. Toàn bộ quỳ rạp trên mặt đất thật dày lá cây tầng. mặc cho bên trong bừng tỉnh bộ phận sâu gặm cắn ma động bọc giáp. Hết chương.